Chương 66, thi vòng đầu quỷ đạo. Sáng sớm hôm sau, Đường Vũ thật sớm đã ra khỏi giường, nhìn xem trên giường hai cái thuộc tại nữ nhân của mình. Nếu như là kiếp trước, chính mình có lẽ vẫn là tại làm trạch nam sống qua ngày a, thế nào sẽ nghĩ tới chính mình có đặc sắc như vậy nhân sinh. Đem chăn che đến trên người của hai người, chính mình lặng lẽ xuống giường, lưu lại một tờ giấy cùng hai phần bữa sáng, tiếp lấy đi sát vách nhìn một chút Tô Thiển Mạt đã tỉnh chưa. Thùng thùng gõ vài cái lên cửa, không có nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, Đường Vũ trực tiếp đẩy nhóm đi vào. Nằm ở trên giường Tô Thiển Mạt còn chưa có tỉnh ngủ, nhắm chặt hai mắt, nằm ở trên giường. Đi đến trước giường, đem chăn cho Tô Thiển Mạt cho đắp lên, đằng sau lưu lại một tờ giấy, tại dị không gian bên trong xuất ra một phần bữa sáng ngăn chặn, quay người nhẹ nhàng tướng môn cho khép lại. Đường Vũ sau khi đi, Tô Thiển Mạt con mắt lặng yên mở ra, đi vào trước bàn, xem cầm tờ giấy, phía trên viết, tối hôm qua chính ngươi ngủ thiếp đi, ta lại không biết ngươi ở tại đâu, cho nên đưa ngươi cho dẫn tới gian phòng của ta, ngươi đừng hiểu lầm, ta cái gì cũng không làm còn có. Trên bàn bữa sáng nhớ kỹ ăn, nhìn xem tờ giấy này, Tô Thiển Mạt trong lòng thoáng qua một tia may mắn cùng thất vọng. May mắn chính là mình không có nhìn lầm người, hắn cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mà thất vọng là, chính mình chẳng lẽ liền thật khiến cho hắn không làm sao có hứng nổi sao? Đêm qua Đường Vũ đem Ninh Vinh Vinh hai người bọn họ đi sắt vách thời điểm nàng liền đã tỉnh lại. Dù sao nàng có thế tại địa ngục đường loại địa phương kia sống sót, thực lực của nàng cũng sẽ không yếu. Đương nhiên nàng cũng không biết có quan hệ với hệ thống sự tình. Đường Vũ rời đi Tô Thiển Mạt gian phòng về sau, đột nhiên cảm thấy thật nhàm chán a, tại cái vị diện này có thể làm cho hắn nói nổi hứng thú người đã không nhiều lắm. Tương lai thành thần Thiên Nhận Tuyết, bị đông, Đường Tam đến là có thể làm cho hắn nhấc lên một chút hứng thú. Hiện tại dùng thực lực của hắn đều đầy đủ đơn đấu Thiên Nhận Tuyết cùng bị đông hai người các nàng. Trong lòng đột nhiên có một tia nguy hiểm dự cảm, thân thể phản ứng tự nhiên lui về phía sau một bước. Quanh trên mặt đất bị một đạo trong suốt chạm kích tốt vạch ra một đạo vài mét sâu khe hở. Là ngươi, một thân ảnh từ nơi không xa đi tới, trên đầu mang theo cái màu vàng vương miện, mang trên mặt trắng đen xen kẽ mặt nạ, thân thể bị xương trắng bao trùm, trên tay còn cầm lấy một đầu trường kiếm màu trắng, trên thân kiếm còn đốt quỷ dị ngọn lửa màu u lam. Thấy Đường Vũ không có việc gì, Hoàng Cô Dung nói thẳng, ta nghĩ mời ngươi tới kiểm tra một chút thực lực của ta có khả năng a, thật tốt, ta cù nở dê muốn thử xem ta mới lấy được năng lực đang ở buồn rầu muốn tìm ai khảo thí quỷ đạo. Đường Vũ lúc này thấy Hoàng Cô Dung chính mình đưa tới cửa, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Phá đạo chi tứ Bạch Lôi ngón trỏ tay phải đối Hoàng Cô Dung nhẹ nhàng một ngón tay, một tia chớp theo Đường Vũ đầu ngón tay bắn ra đến, hướng về Hoàng Cô Dung bắn xuyên qua. Tư Bạch Lôi bị một đạo xương lá chắn ngăn trở, cũng không có cho Hoàng Cô Dung tạo thành thương tổn quá lớn. Phược đạo chi lục thập nhị Bách Bộ Lan Kiền tay phải vung lên bay ra hơn 10 đạo gậy ánh sáng bắn về phía Hoàng Cô Dung. Chém Hoàng Cô Dung trên tay phải trường kiếm đối những cái kia gậy ánh sáng vung lên, cao tới 62 nói quỷ đạo liền bị như thế trực tiếp chém nát. Phược đạo chi lục thập nhất lục trượng quang lao Hoàng Cô Dung vừa mới muốn hành động, lại phát hiện nửa người trên của mình lại bị vài miếng quang phiến cho cắm ở, không thể động đậy. Phá đạo chi cửu thập nhất thiên thủ kiểu thiên thái pháo Đường Vũ có thế không sẽ bỏ qua cơ hội này, thừa cơ hội này lần thứ nhất thả ra số 91 trở lên quỷ đạo, bạch quang trực tiếp đem Hoàng Cô Dung nuốt mất. Quanh Đường Vũ công kích phương hướng 100 mét bên trong toàn bộ bị phá hư, vô luận là cây cối vẫn là công trình kiến trúc đều bị trực tiếp tiêu hủy. Đắc thủ toàn thân đốt ngọn lửa màu u lam, cầm trong tay một thanh kiếm lớn màu trắng, hung hăng hướng về phía Đường Vũ chém tới. Phược đạo chi bắt thập nhất đoạn không một đạo trong suốt phòng ngự tường cản sau lưng Đường Vũ, mặc dù kiên trì không đến một giây liền bị đánh vỡ, thế nhưng nó cu nở dê hoàn thành sứ mạng của nó, thành công cho Đường Vũ tranh thủ thời gian, thân hình lóe lên rời đi tại chỗ. Như thế mới có thú mà quân tướng tám tấc, gãy không lui bước lý lẽ, thanh chi xoan, bạch chi xoan, hắc chi xoan, hồng chi xoan. Cắn nhau hợp sau không vào biển bên trong, đuôi rồng cửa thành, hổ rào cửa thành, quy khải cửa thành, phượng cánh cửa thành. Bốn thú nhét cánh cửa một cái từ đuôi rồng cửa thành, hổ rào cửa thành, quy khải cửa thành cùng phượng cánh cửa thành chỗ tổ hợp mà thành to lớn bốn phương kết giới, trực tiếp đem Đường Vũ cùng Hoàng Cô Dung cho vây quanh ở bên trong, Đường Vũ cũng không muốn có người tới quấy rầy hắn. Phượng đạo chi thất thập ngũ ngũ trụ thiết quán năm cái to lớn cổ sắt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về Hoàng Cô Dung ném tới. Hư U Minh Hỏa vực nhìn xem từ trên trời giáng xuống năm đạo cốt sát, Hoàng Cô Dung trực tiếp phát đến lĩnh vực, thân thể quỷ dị biến mất tại cái kia ngọn lửa màu u lam bên trong. Phược đạo chi thất thập thất thiên đỉnh không la thấy Hoàng Cô Dung giấu đi, Đường Vũ cu nở dê không buồn rầu, thả ra tử thần bên trong tìm người tốt nhất quỷ đạo. Hắc hắc, tìm được phá đạo chi bắt thập bát phi long kích tặc chấn thiên lôi pháo tay trái kéo ra, bàn tay trái đôi bên trái một tấm, một đường to lớn đường thẳng chùm sáng liền bắn hiện một bên. Một cái không gian nhẫn thuật đi vào Hoàng Cô Dung sau lưng, thừa dịp hắn bị phi long kích tặc chấn thiên lôi pháo phân tán lực chú ý, Đường Vũ không chút do dự đối Hoàng Cô Dung thả ra số 99 chói no y phược đạo chi cửu thập cửu cấm một chút ra đầu đem Hoàng Cô Dung cho chói chặt, cũng là Đường Vũ vô dụng cây đinh đem hắn đính dưới đất. Ta thua làm phát hiện Đường Vũ đi vào phía sau mình lúc, Hoàng Cô Dung liền biết mình đã thua. Nghe được Hoàng Cô Dung lời nói về sau, Đường Vũ cu nở dê đem quỷ đạo cho thu hồi lại, đem bốn thú nhét cánh cửa cho rút lui. Vừa mới rút lui bốn thú nhét cánh cửa, lại phát hiện bên ngoài vây quanh một đám người. Mà dẫn đầu đúng là Phất Lan Đức. Thấy bốn thú nhét cửa bị lui về phía sau, Phất Lan Đức lập tức mang theo trong học viện giáo sư đi vào Đường Vũ trước mặt, đối Đường Vũ liền là một hồi chửi ầm lên, tiểu Vũ A ngươi cũng không nhỏ, làm sao vẫn là như thế còn chơi đâu ở trong học viện liền tùy tiện công kích. Này nếu là đã xảy ra chuyện gì nên làm cái gì còn có, lần này ngươi hư hao đồ vật ngươi muốn toàn bộ cho ta bồi thường, đằng sau câu nói kia mới là trọng điểm đi, mặc dù trong lòng tại chửi bậy, thế nhưng mặt ngoài Đường Vũ lại là tích cực thừa nhận sai lầm, dù sao cũng là hắn phạm đến sai. Lần này ngươi liền thường cho ta, phi bồi cho học viện 10 vạn vàng hồn tệ tốt, mặc dù Đường Vũ không biết mình hư hao đồ vật đến tột cùng có không có nhiều tiền như vậy. Nhưng là có thể chuyện khẳng định hắn tuyệt đối bị hố ta đi trước giao tiền, Đường Vũ trực tiếp đi, hắn cũng không muốn bị toàn bộ học viện người vây. Mấy ngày nay Đường Vũ thành thần tin tức đã truyền ra ngoài, vô số mộ danh mà đến người hết thảy đều tụ tập tại Sử Lai Khắc học viện, mong muốn thấy Đường Vũ một mặt, cũng là đều cho Đường Vũ đuổi đi. Nhìn lên trên trời không nhốn bụi trần bầu trời, Đường Vũ tự lẩm bẩm, thập vi cũng nên làm chút hiểu biết đi, nói xong, thân hình lóe lên, biến mất tại vùng không gian này bên trong. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.